quay trở về Na Nhật Mộ. Cho dù sau này Na Nhật Mộ không sinh con trai, Thảo Nguyên cũng có thể cho nha đầu. Trưởng phu hình như rất ủng hộ suy nghĩ của Na Nhật Mộ. Đáng chết nhất chính là công chúa, cầm giữ tiền thu lĩnh nam, bây giờ còn không biết xấu hổ tiến vào trong nhà, muốn làm gì. Bây giờ địa vị của mình bị lung lay mạnh, địa vị của con trai cũng bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong tình trạng như vậy, Tân Nguyệt có thể bảo trì được lý trí như vậy đã rất hiếm có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, phóng túng Vân Diệp nếu như không đối xử với nữ nhân như là người, phải ôm, trái ấp là chuyện rất dễ dàng. Những người có cùng địa vị với y như hiện nay, coi như là Trương Hiến Trung coi nữ nhân chỉ là bình phong cũng không phải là đại sự. Đại gia đình có hơn 10 phòng tiểu thiếp rất phổ biến, chớ đừng nói chi còn có Lưu Hoàng Cơ, một ngày cưới 8 nữ nhân vào trong nhà. Mỗi người có cuộc sống của người đó, ngươi không thể bởi vì yêu thích của bản thân khiến cho một người biến thành con lừa, sau đó yên tâm thoải mái đối đãi với người ta như con lừa. Tiểu thiếp, ngoại trừ ăn cơm, nàng cũng có tình cảm cùng cảm thủ của mình, Vân Diệp một người, ngay cả tảng đá dùng trong thời gian dài đều không nỡ ném đi, muốn không đếm xỉa đến những chuyện lặt vặt này, thật sự là làm không được. Ngươi hiển nhiên không thể hung ác đối với người khác, cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình. Tóm lại cơn tức cần phải có một người mở miệng phát tiết, hai cánh tay của mình gặp tai họa, tóm lại còn tốt hơn so với hai nữ nhân tranh giành tới máu chảy đầm đìa. Một lần nữa cảm thụ những đau nhức kia, một cảm giác tự hào lập tức hiện lên từ đáy lòng, nhìn bóng dáng của mình trên màn, nở nụ cười. Đầu rất lớn, cực kỳ lớn, sắp che kín tường, vậy là được rồi, lão tử chính là đại đầu lớn nhất đại đường. Hai hài tử ngủ vô cùng an ổn, Vân Diệp xuống giường, dập tắt ngọn nến, từ trong khe cửa nhìn thấy ánh nến của phòng đối diện vẫn không tắt, nhẹ nhàng kéo mở cửa phòng, rón ra rón rén đi đến dưới cửa sổ đối diện, vụng trộm nghe xem bên trong rốt cuộc đang nói cái gì. Tân Nguyệt muội tử, nói cho cùng ngươi là một người có phúc khí, mặc kệ bên ngoài truyền kỳ của phu quân Lam truyền đến cỡ nào, trong nhà, hắn vẫn là quan tâm nhất ngươi. Na Nhật Mộ đi xa Thảo Nguyên, ta ở lĩnh Nam cố gắng sống. Qua ngày, tuy nói cô độc, trong lòng cũng không cảm thấy đau buồn, cũng bởi vì có hắn. Ngươi không cần phải chê chúng ta không biết ngượng, là vì hai người chúng ta chỉ là hai chim yến trong lúc vô tình an giấc ở dưới mái hiên nhà của ngươi, tìm nơi che gió che mưa. Ta nói cái gì, nói như thế nào, hôm nay ngươi cũng thấy đấy, vì để cho ta chút giận, cánh tay bị biến thành dạng như vậy, trên mặt còn cười, thấy mà làm cho lòng người chua xót, mang theo hài tử chạy ra ngoài vài ngày, chính là muốn khiến cho chúng ta lành yên tĩnh một chút. Sau khi trở về bày ra một bộ dáng đau xót, trong nhà quyền quý, thiếp thân nào có quyền lực gì, chỉ là chính phòng phu nhân, cũng chỉ là giam cầm tánh mạng của mình cùng áp chế mới làm được, ta còn có thể nói cái gì. Có một phu quân như vậy chính là phúc phận đã tu luyện từ kiếp trước của ta, công chúa, ngươi tin tưởng sao? Hắn chưa từng nói với ta một câu nói nặng. Lúc trước khi ngươi mang thai Dung Nhi, ta cơ hồ muốn điên rồi. Ép buộc hắn như vậy, hắn cũng không nổi giận đối với ta. Nếu như rơi vào nhà người khác, có thể bỏ vợ, ta không coi là tiểu thư khuê các. Khi còn bé trong nhà trải qua gian nan, đã từng để chân trần chạy loạn một thời gian, nhìn thấy có một nhà phú hộ đón dâu. Lúc đó làm rất phô trương, thoạt nhìn quả thực chính là cực kỳ thể diện trong cuộc sống cực kỳ gian khó. Ai ngờ, tới khi ta thành thân thì phô trương không cách nào so sánh được. Ngày xuất giá, ta ngồi trong xe ngựa, kim trên lưng đâm vô cùng đau, nước mắt một mực chảy, trong lòng lại như là có một chén mật đường. Phu quân thấy ta khó chịu, giúp ta bỏ những cái kim đó. Có khả năng bởi vì là những châm bị bỏ đi sớm, mới khiến cho ta biến thành bộ dáng hiện tại. Cái gì đều mơ tưởng, cái gì thậm chí cũng muốn chiếm lấy. Ngươi không biết, lúc trước nếu như ta không quá chú ý, đến Vân gia làm chính thê, Tân Nguyệt muội tử. Ngươi có tin ta làm còn nhất định sẽ càng quá mức hay không? Hiện tại đã chậm, chỉ cần Dung Nhi tốt, ta coi như là làm cái gì cũng được. Đừng coi ta là công chúa, coi như tỉ muội nhà mình là tốt rồi. Phu quân là trên đời này nam nhân kỳ quái nhất. Nghe nói ở Cao Ly, hắn giết người như ngoé, không ngờ trong nhà lại thành bồn nặn. không nói nữa, chúng ta ngủ thôi, cũng không biết phu quân chăm sóc hai hài tử ngủ thế nào, rất đáng thương. Nghe xong hai nữ nhân tâm sự trong phòng, vẻ mặt Vân Diệp bừng bừng lửa giận. CM, đều là chính mình nuông chiều mà thành tật xấu, đáng đời một đại nam nhân chiếu cố hai hài tử, còn bị con của mình vuốt ngực muốn bú sữa mẹ. Từ ngày mai trở đi, không cho các nàng thể diện, chắp tay sau đít chuẩn bị trở về phòng. Mới đi hai bước chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng cửa mở, Lý An Lan đang định trở về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ nhìn thấy Vân Diệp đứng ở dưới mái hiên, nàng há miệng định kêu to, đã bị Vân Diệp bịt lại, để cho người trong viện đều biết mình nghe lén, còn có muốn người ta sống nữa hay không? Đẩy Lý An Lan trở về phòng, Tân Nguyệt, người vừa mới nằm xuống, trợn tròn trong mắt nhìn hai người đang dính vào nhau. Vừa mới nói tới trượng phu, đã nhìn thấy trượng phu rất mập mờ đẩy Lý An Lan tiến vào trong. Đều ta ngày thường đem các ngươi làm hư, nguyên một đám không một chút quy củ, hôm nay không thi hành gia pháp thì không được. Tân Nguyệt phì một tiếng bật cười, giảm thấp âm thanh xuống nói, phu quân chuẩn bị lại thi hành gia pháp sao? Gậy trúc lại để ở trong từ đường, công chúa cũng không phải là người chúng ta, gia pháp không dùng được với nàng. Lý An Lan kiều mị tựa ở đầu giường cười ha ha nói, không coi là đại sự, lĩnh nam đã được chứng kiến, chỉ có mấy chiêu này, sớm biết rồi. Đây là khiêu khích trắng trợn, bất chấp cánh tay đau, lật Lý An Lan ngược lại, bàn tay đánh liên tục vào mông. Nàng, chẳng biết tại sao Tân Nguyệt cũng hào hứng, giúp đỡ Vân Diệp giáo huấn Lý An Lan. Giáo huấn người khác là một hoạt động thể lực, nhất là cả đêm phải giáo huấn hai người, lo lắng hài tử buổi sáng dậy tìm cha, trời còn chưa sáng, Vân Diệp xoa eo lảo đảo quay về phòng. Khi mở cửa phòng, quay đầu lại nhìn xem Vô Hạn Xuân Quang ở bên trong màn, lại nhào tới giáo huấn một trận, lúc này mới thỏa mãn quay trở lại phòng của mình. Hai tiểu hài tử trần truồng cùng đứng trên giường đi tiểu xuống đất, nhìn thấy cha trở về, vui vẻ hô muốn cưỡi ngựa. Chuyện này không được, eo của lão tử đã sắp đứt, lại bị cưỡi ngựa, lão khó giữ được tánh mạng. Mệt mỏi ngáp mấy cái liền mà còn phải kể cho hài tử câu chuyện con báo màu xanh lam, lưng một ngụm bảo kiếm chinh chiến bốn phía. Vì không nhớ được tình tiết câu chuyện, đành phải bịa chuyện cho bọn nhỏ. Hai hài tử tuy không rõ con báo vì sao phải chạy trốn, vẫn mở to hai mắt nghe phụ thân kể chuyện. Quả nhiên là như vậy, người nghe kể chuyện xưa bắt đầu dùng răng của mình, bởi vì người kể chuyện xưa đã ngủ mê mệt, Lý Dung níu lấy lỗ tai phụ thân, cũng không thể đánh thức. Đều là hài tử ngoan, không khóc không ồn ào, tự mình cắn. Khi hai nữ nhân đỏ mặt rời khỏi giường, đi xem hài tử, bị tình cảnh trước mặt khiến sợ ngây người. Hai hài tử cởi chuồng, một đứa ngồi ở trên mặt phụ thân, một đứa ngồi ở ngực, giúp nhau cắn, cắn mệt mỏi, còn cắn thêm hai cái. Ở trên ngực phụ thân, nam nhân mang hài tử có thể bình an lớn lên coi như ông trời chiếu cố. Lý Thừa Càn đến đây, Vân Diệp ngẫu nhiên cảm phong hàn không tiếp khách. Lý Thái đến đây, Vân Diệp vẫn mang bệnh không tiếp khách. Tôn Tư Mạc đến đây, kê cho Vân Diệp một đống thuốc bổ, chỉ vào cái mũi chửi rủa một trận rồi trở về dược lư, nói tiếp tục như vậy, có thể sống đến 50 tuổi, tính hắn mạng lớn, một quyển Hoàng Đế Nội Kinh bị để lại. Xem không hiểu, có đôi chút nội dung thật sự không phải tiểu dân như ngươi có thể hiểu được, vô cùng không bị cản trở, tư tưởng, tình cảm, văn chương. Bộc lộ hết tâm tư tình cảm, không bị câu thúc gò bó, cũng vô cùng giá thú hóa. Tôn Tư Mạc làm cả đời sử nam hiểu được cái gì là phòng trung thuật, dưỡng sinh phải kiềm chế tình cảm. Nói đùa gì vậy, cuốn sách bại hoại này đã bị Vân Diệp tiện tay ném lên trên giá sách dính bụi. Lý Thái ngồi ở dưới bóng cây nắm chặt lấy đầu Vân Diệp, mà nhìn trái, nhìn phải, mắt quầng thâm, mặt tím, tứ chi vô lực buông thỏng, đây là tiêu chuẩn của miệt mài quá độ. Phương thuốc của ta, ngươi có muốn một bản hay không? Ta thấy trạng thái hiện tại của ngươi còn thảm hơn so với ta. Ta chỉ là âm khí xâm lấn, ngươi đại khái là ngâm mình ở bên trong âm khí. Ngươi không thể nửa tháng đều thâu hoan, khoai tây sắp thu hoạch, huyện lệnh, chủ bộ, huyện úy đều muốn điên rồi. Hiện tại phải đào khoai tây, còn theo cha hạt kê, hộ nông dân cũng cần thái rau khô chuẩn bị vào đông. Ngươi cùng đại ca ta không lên tiếng, không ai dám đào đất. Ta thấy cây khoai tây đều khô vàng, nên thu hoạch. có một số việc bắt đầu đã không hãm được, nhất là hai nữ nhân thậm chí lại muốn có hài tử. Nếu như ở trên giường cũng muốn tranh giành công bình, thời gian trôi qua sẽ không có gì tốt. Vân Diệp hiểu rất rõ ràng điểm này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, toàn dân gõ trống. Vân Diệp vẫn cho rằng cuộc sống vợ chồng là chuyện riêng tư của mình, là một loại hành vi cực độ bí ẩn. Kết quả, y nhìn lầm người đường chiều, y quên đây là một thời đại tương đối cởi mở đối với vấn đề này trong lịch sử. Vợ chồng sinh hoạt chính là đạo lý trong đời, giống như âm dương dung hợp, hắc bạch luân chuyển, chính là nguồn suối sinh cơ thiên hạ, không thể tham vọng, cũng không thể cắt đứt. Cô âm không sinh, đơn độc dương không trưởng. Âm dương điều hòa cùng với một dục vạn vật, đất trời âm dương hòa hợp, chính là vì thái độ bình thường, không thể kiêng kỵ. Ai có thể nghĩ câu nói đó là của cấp sự Trung Ngụy Trưng, đi theo sau lưng hai vị lão thái giám, phất trần đặt trên khuỷu tay, cười mỉm thỉnh an Vân Diệp. Vân hầu không cần khó coi, chúng ta chính là của âm dương sứ trong nội cung, phụng mệnh nương nương đặc biệt tới truyền thủ bí pháp. Âm dương, thời gian trước đây Đan Dương công chúa, cùng tiết đại tướng quân vợ chồng không hài hòa, cũng hai người chúng ta chỉ dẫn âm dương pháp. Lúc này vợ chồng hài hòa, gia đình yên ổn, lúc này lại là Vân Hầu, hai người nô tỳ sao mà may mắn vậy. Vân Diệp gật đầu thỉnh Ngụy Trưng đi vào trong phòng ngồi trước. Sau khi Ngụy Trưng vào phòng, y quơ lấy một khúc gỗ thô to vung mạnh về phía hai hoạn quan. Hai hoạn quan hồn bay lên trời, chạy trối chết. Vân Diệp đuổi hai hoạn quan từ hoa viên một mực đi tới cửa chính, thẳng đến khi bóng dáng hai vị này biến mất trên đường mới thôi. Về đến cổng, y căn dặn người gác cổng, từ nay cứ gặp lại hai hoạn quan tới là đánh, dám tới gần Vân gia thôn trang, sau khi đánh chết chôn ngay tại chỗ, không cần hồi báo. Tức chết rồi, lão tử không biết đạo phu thê sao? Không biết sao chế tạo hài tử sao? Lão tử đã chế tạo ra ba hài tử, Vương Bát Đản, chỉ dạy lão tiết bí pháp sinh hoạt phu thê. Có biết hiện nay lão tiết giấu mặt ở Ngọc Sơn không dám gặp người hay không? Tự bản thân mình đi tìm lão tiết muốn lấy binh trận đồ phổ, tên kia đều che mặt mà gặp Vân Diệp, không mặt mũi gặp người khác. Lão huynh đệ vừa thấy mặt, Tiết Vạn Triệt một hán tử tám thước, gào khóc, Đan Dương xem thường hắn, nói hắn ngay cả chuyện vợ chồng cũng không làm được. Hoàng đế đặc biệt phái người đến chỉ dạy cho phu thê bọn hắn, không nghe không được, khiến lão tiết vứt bỏ hết thể diện. Kỷ lục hoàng đế ghi chép cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lúc này lại lấy ghi chép sinh hoạt hàng ngày ra làm kiểu mẫu, thể hiện đế vương quan tâm thuộc đặc biệt giảng dạy. Tiết Vạn Triệt đã 3 tháng không vào triều, tục truyền rằng lão tiết một mực cố gắng học tập bí pháp sinh hoạt phu thê, 3 tháng không học được, phỏng chừng còn cần nửa năm. Binh quyền của một kẻ hãn tướng của cứ như vậy bị dễ dàng giải trừ, còn không tổn thương nhân phẩm của lão tiết. Người ngoài chỉ cho rằng lão tiết thiếu ánh mắt, hiện tại đến phiên Vân Diệp thiếu ánh mắt. Lão thần Ngụy Trưng ngồi ở trong tiền sảnh uống trà, giống như chuyện hai lão thái giám bị Vân Diệp mắng, che mặt mà chạy chưa từng xảy ra. Nhìn thấy Vân Diệp đùng đùng nổi giận trở về, nâng chung trà lên chén khách khí với Vân Diệp rồi y ép tục uống trà. Lão Ngụy, hiện tại sao ngươi lại đi làm mấy chuyện xúi quẩy này? Không nên làm mấy chuyện chán ghét này. Chuyện đã xảy ra, ta, thiếu niên tham hoan không coi là đại sự, sao lại để hoàng thượng nghe thấy, tìm hai người chán ghét này tới gặp ta? Ý tốt, ngươi lần trước mắng lão phu che mặt chạy trốn, thiếu chút nữa đụng ở chân núi. Lúc này nghe nói ngươi chuyện phòng the không hài hòa, lão phu thúc ngựa mà đến, đặc biệt tìm âm dương sứ cho ngươi, còn bị ngươi đánh chạy, xem ra lão phu gần đây rất không được ưa chuộng. Xong rồi, là cột sống của ngươi, chỉ cần khom lưng một lần sẽ gãy. Ngươi không nên duy trì chuyện xúi quẩy chết tiệt này, cũng không thể duy trì, đường đường cấp sự Trung đại nhân lại thanh nhàn đến loại tình trạng này sao? Lần này lại là quy tôn kia khiến cho ta khó coi, công chúa đến ở trong nhà của ngươi, ngươi cũng không phải phò mã, trong triều đều nghị luận, cho rằng mất thể thống. Công chúa thất đức, Lam Điền Hầu thất đức, thân phận con nối dòng của lĩnh Nam Quy Đức quận vương rất có nghi vấn, cần khác phái người khác đi, bị bệ hạ đuổi ngay trong triều. Tuy bệ hạ giúp đỡ ngươi, trong triều đã có người nói ngươi là nịnh thần, bệ hạ chiếu cố quá sâu đối với việc ngươi, thì ra là thế, không biết bọn họ đề cử của ai đi thay thế hài nhi của ta. Ta rất muốn biết. Không có người đi, Phùng Áng không đi, không ai dám đi tới vùng đất của con trai ngươi. Bọn họ đề cử Khâm Châu Ninh Thị, còn có Lang Châu Trần Thị. Hai nhà đều gần lĩnh nam với đại gia tộc Phùng gia. Nghe được tiếng gió, gia chủ của hai nhà đều nói, lĩnh nam là nơi hội tụ sơn thần gõ trống, nơi người chết tụ tập gõ trống, không có phúc khí, không đảm đương nổi quy đức vương. Bây giờ xem ra chỉ có Lý Dung tiểu công tử là có thể làm quy đức vương, sơn thần mới có thể yên tĩnh. Dân cư lĩnh nam không nhiều lắm, không chịu được sơn thần nổi giận. Hiện tại gia chủ hai nhà của đều bị bệnh. Vân Hầu đi một chuyến lĩnh nam, khiến cho một đám bọn đạo trích phải tuân phục không dám nhúc nhích. Thật sự khiến lão phu bội phục. Chỉ là Vân Hầu, công chúa ở trong nhà của ngươi thật sự không ổn. Nương nương phái hai hoạn quan này tới, chỉ sợ là cảnh cáo ngươi, không bằng. Vân Diệp không đợi Ngụy Trưng nói cho hết câu, ngắt lời nói. Công chúa ngày mai trở lại phủ công chúa, cả nhà chúng ta đi phủ công chúa làm khách, Ngụy công nghĩ như thế nào? Ngươi sao lại cũng không biết né tránh một chút? Chuyện này không thể công khai ra bên ngoài, chuyện của ngươi cùng công chúa, có lẽ ở Trường An không có nhiều người hiểu rõ cho lắm, nhưng rõ ràng cũng không cần phải làm như thế. Trong mưu tính của các ngươi đã không tính đến cảm thủ của một người. Của ai? Của ngươi. Ngụy Trưng nghiền ngẫm nhìn Vân Diệp, hắn không hiểu rõ một điều, mời công chúa trở lại phủ công chúa khó khăn như vậy sao? Tránh tai mắt của người ta mà thôi. Lý Dung, lĩnh nam là đất phong của đứa bé này chính là vì cái này mới xuất hiện trong cuộc sống. 800 dặm đất phong, không coi là lớn, chớ đừng nói chi nơi đó là một vùng hoang dã. Hai năm qua có một ít sản phẩm, sao nguyên một đám lại đỏ mắt? Lúc này Lý An Lan mang theo Lý Dung đã dần dần khiến cho dân chúng quy thuận, bắt đầu xây dựng vùng đất khô cằn sỏi đá. Hàng năm thuế má giao nộp cho trên triều đình sắp ngang bằng một châu trung bình, chớ đừng nói chi lĩnh nam thủy sư hàng năm đều thu hồi trên 100 vạn gánh lương thực. Những công tích này là của ta, làm sao lại không đổi được một vương vị quy đức vương nho nhỏ? Vương vị này chỉ sợ còn kém hơn một bá tước ở Trường An, ngay cả vật này bọn họ cũng để ở trong mắt sao? Ngụy công, ta nghe nói qua một truyền thuyết lâu đời, nghe nói lĩnh nam chẳng những có sơn thần đánh trống, nghe nói Hà Bá cũng sẽ đánh trống, Hải Long Vương không có chuyện gì cũng sẽ gõ trống, khiến cho bây giờ người người sẽ gõ trống, nói không chừng sẽ gõ đến Trường An. Vân Diệp ngươi dám? Ngụy Trưng kinh hãi, thoáng cái đứng lên, hất đổ tách trà, nước trà màu vàng nhạt tí tách chảy xuống, cuối cùng biến thành một mớ nước tung tóe ở trên mặt nền gạch, trong phòng yên tĩnh đến mức dọa người. Đất trời rất có đạo lý. Ta nghiên cứu đúng là những thứ này, đối với lòng người ta lại không hiểu rõ, ta chỉ biết nếu như có nhượng bộ lần đầu tiên ở những chuyện này, dù là chỉ là quét đi một hạt bụi bậm, những kẻ có lòng tham không đáy kia tóm lại sẽ tìm được một cái cớ khiến cho ngươi tiếp tục lui lại, chờ tới khi ngươi phát hiện ra mình không đường thối lui thì trời đã tối, bọn họ sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ, cuối cùng ngay cả da lẫn xương cũng bị nuốt mất, ăn xong lau sạch xong còn có thể nói ngu xuẩn. Lão Ngụy, cho nên ta không lùi, có bản lĩnh thì tới, công khai hay lén lút ta đều tiếp đón. Kẻ nào dám giơ tay ta chém tay, dám chen chân vào ta băm chân. Từ ngày mai, lĩnh nam thủy sư không cho phép bốc xếp và vận chuyển bất luận hàng lậu nào hết. Kẻ nào trái lệnh chém. Điều này vốn chính là một phần của quân pháp, hiện tại chấp hành không tính là một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, thẩm tra. Ngụy Trưng không hài lòng đi ra cửa, vốn muốn tới truyền đạt một ít tin tức không tốt, khiến cho Vân Diệp hiểu được thu liễm, mời công chúa trở lại chỗ ở của mình, toàn bộ mọi người yên ổn ở vị trí của mình, tất cả mọi người yên tĩnh ngừng không công kích lẫn nhau. Không ngờ ngược mâu thuẫn lại trở nên gay gắt, Vân Diệp ngay trước mặt hắn lại hạ lệnh cho lĩnh nam thủy sư không thể tiếp tục bí mật mang theo hàng lậu. Sau này hàng hóa của lĩnh nam muốn ra quan ải ngũ lĩnh hiểm trở, cũng chỉ có thể đi theo cổ đạo mai lĩnh dài dằng dẵng. Điều tối trọng yếu nhất chính là trao đổi tư tưởng, trong giây lát lĩnh nam sẽ trở về nguyên thủy cùng thảo mãng. Những gia tộc thu nhiều tiền tài ở lĩnh nam sẽ tổn thất thảm trọng, vốn những kẻ công kích Lý An Lan cùng Lý Dung chính là những quý tộc ăn quá mập, được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân Diệp nói băm tay chém chân, y sẽ thật sự làm. Ngụy Trưng phát hiện ra bây giờ mình nhìn không hiểu người bên cạnh. Hiện tại vì ích lợi, nguyên một đám không có nửa điểm giao tình nhưng đồng ý liên kết. Bề mặt tươi cười, sau lưng móc đao tử chọc người ta mà không thèm nháy mắt. Hiện tại nguyên một đám ăn rất khó coi, cắt đứt cũng tốt. Vân Diệp một bước cũng không chịu lùi, còn mệnh lệnh thủy quân không thể chuyên chở năm hàng lậu, kẻ nào trái lệnh chém. Hắn từ bỏ lợi ích mà chính mình lúc trước lấy được từ bệ hạ, bắt đầu phản kích những người kia. Trưởng tôn thì hoàng hậu đang mang thai, tựa ở trên giường êm, nàng sắp sinh, cho nên bây giờ mỗi câu nói đều rất khó nhọc. Vậy là được rồi, quân đội thừa vận lương thực cho quốc gia, đây là quốc sách. Điều này hẳn phải như thế, y biến quân đội thành một thứ chẳng giống. Ai, trẫm đã sớm muốn nói hắn, bởi vì trẫm đã đáp ứng y thiếu một điều quân kỳ, cho nên khó mà nói. Hiện tại y cho quân đội trở về nguyên bản, không phải không tốt, luôn tiến hành vơ vét đối với vùng đất lĩnh Nam cằn cỗi, không phải kế lâu dài, nơi đó cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh. Chỗ phùng áng cũng không nên bức bách quá, đợi qua vài năm dân cư quan trung tăng trưởng hơn, một lần nữa mở quan khẩu, thả di dân vào, chỉ cần người Hán chiếm đa số dân cư, chấm sẽ phân chia châu huyện ở nơi đó, cuối cùng những kẻ được phong vương, hưởng thụ thuế phú là tốt rồi, nào có quyền quản lý, tóm lại phải giữ ở trong tay chúng ta mới tốt. Cũng được, Vân Diệp làm như vậy là lỗ mãng, sẽ làm cho y trở thành cửu nhân khắp thiên hạ. Người tới, tuyên chấm ý chỉ, tăng quân số ngũ lễ ti mã, đặc biệt duy trì trật tự trong quân. Tân Nguyệt, Lý An Lan không biết hai thái giám vì cái gì mà đến nhà Minh, cho rằng thật sự đến dạy phu quân thuật phòng. The, mắc cỡ mang theo hài tử trốn vào Ngọc Sơn, không dám gặp người. Nãi nãi cũng muốn đi gặp chắt trai ngoan của mình, tự nhiên mang theo mọi người cũng vào Ngọc Sơn. Các nàng không biết là cửa chính Vân gia cơ hồ cũng bị những quý tộc kia đạp phá. Vân Diệp cười mỉm nhìn bọn họ biểu diễn, cầu khẩn, khóc, uy hiếp, khóc lóc om sòm, nghĩa đang ngôn từ. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, Vân Diệp vẫn lắc đầu, cuối cùng than thở khóc lóc nói với bọn họ. Vân gia không gánh được. Chiêu bài bi hài của Vân Diệp duy trì 3 ngày, cuối cùng bị thái tử, người thật sự không nhìn ra được, tóm lấy đi thu hoạch khoai tây. Khi ý chỉ của hoàng đế được truyền đến các quân doanh, các quý tộc không tiếp tục đến tìm Vân gia. Rất rõ ràng, không phải Vân Diệp muốn cắt đứt con đường tiền tài của bọn họ, mà là hoàng đế muốn chuẩn bị chỉnh đốn quân kỳ. Gặp phải sự việc này, ai cũng không có biện pháp. Có lẽ Vân gia sớm biết sẽ có chuyện như vậy, cho nên sớm bày tỏ lòng trung thành bề ngoài với hoàng đế bệ hạ. Các quý tộc đều giải thích như vậy, cho rằng nhà mình cũng phải làm như vậy, không có gì đáng chỉ trích. Ngũ lễ ti mã đặc biệt quản lý các vấn đề bí mật, không có người gặp qua những người này, cũng không biết bọn họ từ đâu chui ra. Đến quân doanh, chuyện cần làm trước tiên chính là niêm phong sổ sách, sau đó chính mình mang theo người độc lập thẩm tra ở trong trướng. Chỉ nhìn những hán tử khoác áo choàng, tay vịn yêu đao đằng đằng sát khí ở bên ngoài trướng bồng, là không ai dám đi trêu chọc. Có một vài hiệu ý lĩnh quân ỷ vào chính mình tư cách lão làng, thể diện lớn, đi tới muốn nhờ vả, thiết lập giao tình, không có ngoại lệ đều bị đuổi ra ngoài. Có mấy kẻ không yên phận, thậm chí đã đánh, bị giam vào phòng tối. Nếu như không phải chủ soái cầu tình, rất có thể đã bị chém đầu. Các tướng sĩ lưu thủ đại doanh lĩnh Nam Thủy Sư rất tự giác, lục sử tham quân cho dựng trướng của mình bên cạnh trướng của ngũ lễ ti mã, cho người đưa nước trà, cùng một câu là bẩm báo thượng quan mình ở trước mặt, nếu có điều gì muốn hỏi, bất kỳ lúc nào cũng cung kính chờ đợi, thái độ rất tốt. Ngũ lễ ti mã nhất nhất kiểm tra lương kho, kiểm tra quân khí, kiểm tra kho tạp vật, kiểm điểm chiến mã, nhân số, muốn đi xem kho dầu. Lại bị lục sử tham quân lưu thủ một mực từ chối, mặc cho nói là có lệnh hoàng thượng, vẫn cười cự tuyệt. Người này thoạt nhìn là người hiền lành, nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết. Thượng quan muốn xem thứ này, trước tiên ngài phải xuất ra công văn của binh bộ, trước hết mời Lý Thượng Thư phê văn, sau đó tới tìm đại soái của chúng ta phê chỉ thị, lấy được lệnh tiễn từ đại soái mới có thể thông hành. Ngài chớ làm khó xử hạ quan, để xảy ra sơ suất. Một cái đầu của hạ quan cũng không đủ chém. Ngài không biết, Lần trước bệ hạ muốn xem, đại soái cũng chỉ thỉnh bệ hạ đứng từ xa xa nhìn thoáng qua, lấy ra một thùng mời bệ hạ xem qua, thứ này quá nguy hiểm. Lĩnh Nam thủy sư của ngươi chính là ỷ vào thứ này vào đốt bốn thành Liêu Đông tan hoang, chính là lợi khí vô song trong quân, không truy cứu không được. Bổn quan chẳng những xem xét sổ sách ghi chép, dương nhiên muốn nhìn xem hiện vật có giống như trong sổ sách, tránh ra. Ngũ Lễ Ti Mã muốn xem, Lục Sử Tham Quân một bước không cho. Khi tranh chấp kịch liệt nhất đang xảy ra, Vân Diệp nghe hỏi đi tới, nhìn thấy nhân mã hai phe dương cung bạt kiếm, y cho Lục Sử Tham Quân lui ra, nói với người Ngũ Lễ Ti Mã, ngươi muốn xem cũng được. Cầm công văn ký, bỏ tất cả vũ khí, đi chân trần đi vào, xem hết thì ra, nếu như người ngoài biết được cơ mật ở đây, ta là người thứ nhất sẽ chặt bỏ đầu của ngươi tế cờ. Vốn cho rằng đe dọa như vậy cho xong, công việc coi như bỏ qua, lão tử cho ngươi bậc thang, ngươi cũng lui một bước, không đề cập tới việc đi kiểm tra kho dầu là xong. Ai ngờ, viên quan Ngũ Lễ Ti Mã mặt đen kia, tiếp nhận công văn, không hề nghĩ ngợi ký vào, sau đó trừng mắt khinh khỉnh, đôi mắt đen ít, trắng nhiều như cá chết trừng lên nhìn Vân Diệp. Lý Nhị tìm được những tử sĩ không muốn sống này từ chỗ nào vậy? Đành phải mời Lục Sử Tham Quân cùng đi, tiến vào kho dầu. Nhìn hai người bọn họ đi chân trần mang theo thùng gỗ vào kho dầu, Vân Diệp đột nhiên cảm giác được người này tới chính là vì dầu lửa mạnh, bằng không, coi như là thuộc hạ bướng bỉnh của, cũng sẽ không gây khó dễ cho chủ soái. Toàn bộ kiểm tra ba kho dầu một lần, người này còn lấy ra một thùng gỗ to, rót một ít dầu vào của trong thùng gỗ, xăng ở trong bình sứ, dầu ma rút. Cũng không buông tha, đều lấy ra một vài, xem ra chuẩn bị kiểm nghiệm. Vân Diệp cười nhìn hắn chuẩn bị biện pháp kiểm nghiệm, nhìn thấy hắn chuẩn bị đốt cháy xăng ở giáo trường, Lục Sử Tham Quân bị dọa đến hồn đều thiếu chút nữa mất, lôi kéo vị Ngũ Lễ Ti Mã đi tới bờ sông, đào hai hố cát to, mới chấp thuận để hắn châm lửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673. Tính mạng không bằng trọng mệnh, xăng vẫn uy mãnh như vậy, bay đến đâu, lửa cháy đến đấy. Một vải xăng cháy ở bãi sông bên cạnh trọn vẹn thời gian một nén hương, vị Ngũ Lễ Ti Mã sắc mặt đã trắng bệch. Sau khi kiểm nghiệm xong, ôm quyền với Vân Diệp, nói: "Đại soái, thuộc hạ càn giờ, đây thật là lợi khí vô song của đại quân ta, đích xác không nên hiển lộ trước mặt người khác, ti chức cả gan thỉnh đại soái giao chức trách nom kho dầu cho hạ quan." Vân Diệp còn không lên tiếng, Lục Sử Tham Quân đã dựng hai hàng lông mi, đang muốn phát tác, lại bị Vân Diệp ngăn cản, chợt nghe đại soái cười ha hả nói, kho dầu là trọng địa, người ngoài không thể tới, đây một mực đều là lời dặn của Lĩnh Nam thủy sư ta, ngươi hiển nhiên muốn trông nom kho dầu, như vậy ngươi nhất định không có thời gian duy trì trật tự trong quân, vạn nhất những người khác làm sằng làm bậy, chẳng phải hãm hại ngươi rơi vào tình cảnh bất lợi sao? Nghĩ kỹ chưa? Đại soái, Lĩnh Nam thủy sư, khoản mục rõ ràng, không có chỗ nào sai, các tướng sĩ đều giữ nghiêm quân kỷ, hạ quan dù không giám sát cũng sẽ không xảy ra việc bất lợi, cho dù có chút sai lầm nh nhỏ thì đó cũng là điều không thể tránh được. Hạ quan chỉ muốn bảo vệ kho dầu, những công việc khác trong quân, tự nhiên nghe đại soái điều khiển. Hắn vừa nói như vậy, Vân Diệp đã hiểu, người này muốn khống chế bộ phận chủ yếu, những thứ khác căn bản không quan tâm. Phỏng chừng khi người này đến trong quân đã có được chỉ điểm. Rõ ràng Lý Nhị muốn cầm giữ tất cả chỗ hiểm, lần này Ngũ Lễ Ti Mã phỏng chừng mang theo chính sứ mạng này trên lưng. Xong đời rồi, trong quân chỉ cần có bất kỳ điểm quan trọng nào, không cần phải nói, toàn bộ sẽ do đích thân Lý Nhị nắm giữ. Tốt lắm, kho dầu còn có thể tiếp tục mở rộng. Mỗi tháng đều có thương đội vận dầu đen đến, ngươi cần trông coi một loạt công việc như pha chế, phân chia, chứa đựng, mỗi tháng đều tính toán sổ sách, một tháng ta sẽ xem xét một lần, những chuyện này đủ làm ngươi bận rộn. Về phần những công việc khác của ngươi, do Lục Sử Quân phụ trách. Được rồi, sau khi ngươi được huấn luyện trông giữ kho dầu xong, ngươi có thể chính thức tiếp quản. Lục Sử Tham Quân rất đắc ý, đại soái rốt cuộc vẫn coi trọng người một nhà. Kho dầu kia vừa nguy hiểm, lại không có bất kỳ chấm mút, nhìn mở kho cùng với đặt đầu đặt ở đại trùy đáy kế tiếp bộ dáng, gây ra rủi ro, ngoại trừ mất đầu không có con đường thứ hai có thể đi. Lúc này có người tiếp nhận, vừa vặn giải thoát, còn ngoài ý muốn lấy được quyền lực quản lý quân doanh, đây mới là sự việc tốt có nhiều chất béo. Vì được đáp ứng nhu cầu của mình, viên quan Ngũ Lễ Ti mà cũng thật cao hứng, khô khan của trên mặt cũng có vui vẻ, không thèm quan tâm đối với việc Lục Sử Tham quân cướp đi đại bộ phận quyền lực của mình. Vượt qua chuyện này, Vân Diệp biết rồi Lý Nhị rốt cuộc muốn làm gì, đó chính là cực độ tập trung quyền lực. Trước kia khi trò chuyện cùng hắn đã đề cập với việc phân chế văn võ, lúc này hắn đang thực hiện. Hiện tại không nghe nói có võ tướng có quyền lực lớn đến mức có thể đơn độc trưởng quản đất đai. Trong quân chưa bao giờ có lương thảo vượt qua 3 tháng, Kim Ngô Vệ cũng không ngoại lệ. Đại quân xuất động, phù, tiết, thủ thiếu một thứ cũng không được. Thiếu quân tư mà có thể lập tức chém chủ soái, cho dù sai lầm, sau đó cũng sẽ không có người truy cứu. Chính mình chỉ nói mấy điều sợ lực cùng Lý Nhị, đã bị hắn cân nhắc thành cái dạng này. Rất giỏi, thừa dịp chính mình vẫn còn hùng phong, làm ra việc này, đợi cho khi Lý Thừa Càn chấp chính, muốn làm việc này, khó hơn lên trời. Ra khỏi đại doanh, quay về Trường An, Trường Tôn. Thì hoàng hậu lại sinh, không biết nàng vì sao có thể sinh như vậy, lại một khuê nữ xuất thế. Nếu như không tính sai, chính là Kim Thành công chúa đến thế gian. Tân Nguyệt đi hoàng cung, các phu nhân thế gia cũng phải đi chúc mừng hoàng hậu. Vân Diệp cũng bị Lý Thừa Càn mời đi tham gia lễ rửa tội của muội tử mình. Đứa bé này bình an đến thế gian, nói rõ Trưởng Tôn thì hoàng hậu sẽ không qua đời vào sang năm. Bởi vì khi Vân Diệp nhìn thấy Trưởng Tôn thì hoàng hậu, nàng đang ăn cơm, nhìn bát cơm của hoàng hậu cũng không nhỏ, ăn hai bát mới dừng lại. Tuy nói nữ nhân đang ở cữ, tinh thần sức khỏe dồi dào đủ đánh chết một con hổ. Tôn Tư Mạc đang bắt mạch cho hoàng hậu, không có kéo một sợi râu thừng, chính là thoải mái. Bắt tay đặt ở trên mạch môn của Trưởng Tôn thì hoàng hậu. Sau khi nghe xong một hồi, Tôn Tư Mạc bẩm báo hoàng đế là hoàng hậu rất khỏe mạnh, ăn một chút mát gì đó, chú ý không được để thở khò khè, không có vấn đề. Vân Diệp, nghe nói hài tử của ngươi đều trùng bệnh đậu mùa. Trưởng Tôn thì hoàng hậu, cách rèm hỏi Vân Diệp, nàng vẫn có băn khoăn đối với bệnh đậu mùa, hiện tại mới sinh hài nhi, càng phải hỏi tinh tường. Bẩm nương nương, khuyển tử cùng tiểu nữ đều trùng đậu, mấy muội tử cùng đồ đệ trong nhà cũng trùng đậu, bây giờ không có gì nguy hiểm. Đúng rồi, thái tử cùng Ngụy Vương, Ngô Vương, Thục Vương, Tề Vương, bọn họ cũng trùng đậu, ngài cho gọi bọn họ vừa hỏi liền biết. Cái gì? Mấy người thái tử tất cả đều trùng bệnh đậu mùa. Vân Diệp, chẫm vì sao không biết? Lý Nhị đứng lên, lớn tiếng chất vấn, dáng vẻ rất lo lắng, trông rất chán ghét. Không trách được Tôn tiên sinh nói chỉ có cho hoàng đế trùng bệnh đậu mùa mới xem như thành công. Trước kia cho rằng chỉ cần phân tích rõ đạo lý, nói rõ ràng cho bọn hắn, sẽ có người tự động đến trùng bệnh đậu mùa. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, coi như là Tôn Tư Mạc đích thân giảng giải, những hương nông thậm chí cả người phú quý đều không để ý, cho rằng là đặt chất bẩn gì đó vào trong vết thương của mình, vô luận như thế nào cũng không tiếp thu. Trong khi đó, các đệ tử thư viện cũng rất dễ dàng tiếp nhận, chỉ cần thư viện đánh một tiếng mời đến, nguyện ý tới báo danh chủng vaccine phòng bệnh ở chỗ Tôn tiên sinh, kết quả toàn bộ đều đi. Nói toàn bộ đi cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất hai người Lý Ảm, Lý Hữu là không nguyện ý đi. Về sau nhìn thấy Hy Mặt Đế Á lão sư xếp hàng ở trước mặt mình, lúc này mới quên đi nỗi sợ hãi trong lòng. Sau một hồi nói chuyện sôi nôi cùng Hy Mặt Đế Á lão sư, mới phát hiện cánh tay của mình đã bị phá một lỗ hổng. Tôn tiên sinh đang tại tới trong vết thương bôi đậm đặc nước. Phụ hoàng, trích ngừa vaccine phòng bệnh là hài nhi tự mình đi tìm Tôn tiên sinh trích ngừa. Vân Diệp cũng không biết rõ tình hình, sau khi hài nhi trích ngừa, chỉ một ngày sốt nhẹ, còn bình yên vô sự. Về phần Thanh Tước, sau khi Tôn tiên sinh trở về, hắn phải đi tìm Tôn tiên sinh trích ngừa. Nghe nói hay là ở dưới tay của hắn. Một khi Tượng Nhi tròn 2 tuổi, hài nhi chuẩn bị trích ngừa cho tiểu tượng. Lý Nhị cởi bỏ áo ngoài của con trai, nhìn xem vết sẹo nho nhỏ, cau mày không quyết định được chủ ý. Vân Diệp Tôn Tư Mạc cũng không khuyên bảo, trích ngừa vaccine phòng bệnh, ai nguyện ý thì trùng, ai không muốn thì sẽ không trùng. Hiện tại, vaccine phòng bệnh cũng không phong phú, không đến tình trạng là ai cũng có thể trùng. Thuyền của đặc phái viên Cao Ly dừng ở Lạc Dương, một số võ sĩ Cao Ly sớm đã tới đại đường, dùng khoái mã chạy về phía Trường An. Bên cái Tô Văn đứng ở phía trước thành Lạc Dương, không ngừng mà dò xét tòa thành hùng vĩ ở trước mắt. Đông Đô Lạc Dương, đây là Đông Đô Lạc Dương một mực ước mơ của văn nhân Cao Ly. Nhìn thấy tường thành cao lớn, chặn tầm mắt của mình, bên cái Tô Văn cùng đám người đi theo, đi vào thành thị phồn hoa này. Thành Lạc Dương rất phồn hoa, bên cái Tô Văn cởi sa quan của mình ra, chuẩn bị đi vào y phố của trước chính Dương Môn. Những ngày này chính mình không hiểu sao đều cảm thấy mệt mỏi, có đôi khi trong lỗ mũi cũng có máu chảy xuống, đây là dấu hiệu của thân thể không tốt. Hắn không nói với chính sứ Cao Ly về những chuyện này, mặc quần áo của người đường vào thành, chuẩn bị tìm thầy thuốc nhìn xem, chọn lựa một y quán lớn nhất, đi vào, nhìn thấy bên trong có rất nhiều người đang xếp hàng, hắn lén lút chờ ở phía sau, không vội không nóng nảy. Có tiểu nhị thấy hắn dáng vẻ không tầm thường, bưng tới một chén nước cho hắn, hắn bưng chén nước nhẹ nhàng uống một ngụm, nước này uống rất tốt, bỏ thêm một ít dược liệu mát giải khát, bên trong còn có một đóa bạch cúc, sau khi nuốt vào trong miệng, có một vị chát nhàn nhạt. Dọc theo con đường này xem qua vô số thầy thuốc, đều không tìm ra nguyên nhân, có lẽ ở đây có thể cho mình một đáp án xác thực. Gấp không được, người nóng vội, sẽ xảy ra sự cố. Lần này Uyên cái Tô Văn không muốn xảy ra bất kỳ nhầm lẫn nào, mặc kệ trong lòng mình sốt ruột như thế nào đi nữa, Uyên cái Tô Văn vẫn biểu hiện đâu vào đấy. Thậm chí nhìn thấy một vị lão bà không ngừng ho khan, thần sắc thê thảm, hắn đứng dậy nhường chỗ ngồi của mình, mời lão bà đứng xếp ở trước mặt mình. Người trẻ tuổi, lão nhân gia là bệnh cũ, phương thuốc có sẵn, chỉ cần bốc thuốc là được, ngươi tới, lão phu trước tiên nhìn một cái cho ngươi, ngươi thoạt nhìn không ổn thỏa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, tiếc nối cùng phẫn nộ. Thầy thuốc tóc trắng thấy biểu hiện của Uyên cái Tô Văn, vô cùng hảo cảm đối với cái thanh niên anh tuấn lễ phép này, cười mời hắn đi tới trước mặt mình, sờ mạch đập của hắn, lại nhìn đài lưỡi của hắn, dùng hai tay nắm xương sống của hắn, lục lọi dưới xương sườn một chút, mỗi khi ấn vào lại hỏi cảm giác của Uyên cái Tô Văn. Bộ vị xương sống không có cảm giác, nhưng khi hai tay của lão thầy thuốc đè xuống dưới xương sườn, một cơn đau đớn toàn tâm thiếu chút nữa khiến Uyên cái Tô Văn hôn mê qua đi. Nhìn thấy trán hắn rịn từng giọt mồ hôi, lão thầy thuốc thở dài nói với hắn, người tuổi trẻ, thận dương của ngươi đã gặp phải trọng thương, cũng không sao, chỉ là một bên, bên khác tuy cũng đã gặp phải thương tổn, may mắn không nghiêm trọng, nếu không, ngươi sống không quá 3 tháng. Lão tiên sinh minh giám, 5 tháng trước, vãn sinh rơi vào tay giặc. Hắn tự hồ hạ một loại cấm chế ác độc ở trên người vãn sinh may mắn đào thoát, kính xin lão tiên sinh cứu ta một mạng. Đã nhìn ra, thực không dám đấu giếm. Lão phu xuất thân từ hoàng cung tiền triều, loáng thoáng nghe người ta nói đến loại cấm chế này, đầu tiên là dùng ngân châm làm tổn hại thận dương, kết hợp với một loại dược vật làm cạn kiệt sinh cơ của ngươi, một bước hao hết sinh cơ, là một loại thủ pháp cực kỳ ác độc, nghe nói đã sớm thất truyền. Vì sao dáng vẻ ngươi yếu ớt, người tuổi trẻ, người đả thương ngươi không tầm thường, lão phu ngược lại rất muốn thực hành phương thuốc của mình ở trên người của ngươi, thành hay không thành, còn xem vận mệnh của ngươi. Trước tiên ta có thể nói cho ngươi biết, điều này sẽ tổn thương rất lớn nguyên thọ của ngươi, nếu như bảo dưỡng thỏa đáng, lão phu có lẽ có thể làm cho ngươi kéo dài tánh mạng 10 năm. Con mắt Uyên cái Tô Văn lập tức đỏ lên, đáp án này có kết quả còn xấu hơn cả điều xấu nhất mà hắn từng nghĩ tới. Thấy lão ngự y hình như còn có chuyện chưa nói, hắn chắp chắp tay nói, lão tiên sinh cứ việc nói rõ, vãn sinh đã biết kết quả xấu nhất, nào còn có gì có thể xấu hơn nữa. Lão phu cả đời làm nghề y, coi như gặp qua vô số nghi nan tạp chứng, bệnh trạng này của ngươi là do con người làm ra, thủ đoạn ác độc như vậy làm người ta khinh thường. Lão phu tự nhiên sẽ hết sức, ngươi chỉ được dùng châm kim, không uống thuốc. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi, lão phu cần dùng thảo dược bức ra tụ huyết ở trên thận dương của ngươi, lại pha phương thuốc, chậm rãi cho thận dương của ngươi tỏa sáng sinh cơ, đây là biện pháp duy nhất có thể cứu ngươi, hơn nữa ngươi đang ở trong khoảng thời gian này nhất định phải tuyệt nữ sắc, tiết nộ, phương thuốc này mới có hiệu quả. Một khi lão phu trì hoãn được bệnh tình của ngươi, ngươi có thể đi Trường An tìm kiếm hỏi thăm Tôn Tư Mạc đạo trưởng, y thuật của Tôn đạo trưởng đã đạt cảnh giới thiên nhân, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Bên cái Tô Văn Hành đại lễ cảm ơn lão ngự y, hắn tạm thời ở lại phía đối diện tiệm bán thuốc, chờ đợi lão ngự y điều phối dược vật cho hắn. Hắn còn từ trong thần sắc của lão ngự y biết được một tin tức khác. Đó chính là chính mình không có khả năng có hài tử. Không cần lão ngự y nói, hắn cũng biết, những ngày này hắn chưa từng có thói quen kích thích vào sáng sớm. Vân Diệp, ngươi làm hại ta thật thê thảm, Tôn Tư Mạc chính là rắn chuột một ổ cùng ngươi, ta cho dù đi cầu, hắn cũng sẽ không trị liệu cho ta. 10 năm, bên cái Tô Văn ta lại có thể chỉ có 10 năm thời gian. Trên đời này không có nghiệp lớn nào có thể thấy hiệu quả trong 10 năm. Cao Kiến Vũ u mê, mê muội. Lòng người trong nước dần đã thay đổi, cho Uyên cái Tô Văn ta 20 năm, cả Cao Cú Ly sẽ trở thành đồ chơi trên lòng bàn tay của ta. Lúc này, ta chỉ có 10 năm, ha ha, 10 năm, 10 năm còn không đủ để cho ta sắp đặt kế hoạch đến hoàn mỹ, xuất sư không thắng, người chết trước, đây là đang nói Uyên cái Tô Văn ta sao? Vân Diệp, ngươi đang chuẩn bị khâm vào cho mình sao? Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không khí, phảng phất như có thể xuyên thấu vách tường. Truyền hận ý vô cùng tận đến Trường An. Bên cái Tô Văn tìm một góc tường tối nhất ngồi chồm hổm, ôm lấy hai cánh tay của mình, để mặc nước mắt chảy xuống. Hắn không phải thần, vẫn cần thổ lộ chính áp lực của mình phải gánh chịu đã lâu. Khác hẳn Uyên cái Tô Văn đang bi thương, Cao Sơn Dương Tử đang có một thời gian trôi qua cực độ vui vẻ. Thì ra mị hoặc còn có nhiều tác dụng như vậy. Không cần phải lộ ra thịt mà có thể mời gọi nam nhân bổ nhào tới như chó điên. Yểu nương luôn có thể dựa theo chính giá cả mà mình trả, tìm cho mình lão sư tốt nhất. Khi một nữ nhân dáng người cực độ xinh đẹp, sắc mặt lại cực kỳ khủng bố đi đến, yểu nương đều đòi mình 10 đĩnh vàng, còn đánh cược nói, nếu như mình không hài lòng, nàng sẽ trả lại gấp đôi. Trên mặt của nữ nhân này ngang dọc các miệng vết thương, mất một con mắt, hé miệng, trong miệng cũng không có đầu lưỡi, cái mũi thiếu một nửa, chỉ còn hai cửa động đen nhánh. Dương Tử cơ hồ